đừng cố nặn ra cái đúng mà hãy nhìn ra cái sai. Đừng cố nặn ra cái đúng, cái tốt mà hãy nhìn ra cái sai, cái xấu thật rõ ràng. Thì cái đúng, cái tốt sẽ tự hiện lộ.